Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806. Chương 806. Khủng bố như vậy. Bởi vì nhìn tình huống nội bộ có vẻ như bỏ đi phản kháng rồi. Đối cái này ưa thích hùng hùng hổ hổ nhỏ Huyền Cáp. Các người chơi khó chịu rất lâu rồi. Cảm thấy giờ phút này rốt cục có thể báo thù. Bất quá liền các người chơi coi là rất nhanh có thể giúp Hồ Hạch giải quyết nhiệm vụ thời điểm. Thần mộ lĩnh vực nội đột nhiên nghịch chuyển, lập tức hiện lên từng tòa mới mộ. Ở các người chơi kinh ngạc biểu lộ bên trong, từng tòa quan tài thủy tinh bị nhỏ Huyền Cáp thô bạo đào rồi đi ra. Mà mỗi một tòa trong quan tài bộ đều có một tên ăn mặc hoa lệ quần áo. Tuyệt thế dung nhan nữ tử. Giờ phút này các nàng chậm rãi thức tỉnh, trọn vẹn đào ra rồi gần trăm tên tổ nãi nãi sau. Nhỏ Huyền Cáp lau rồi đem trên đầu mồ hôi, bỗng nhiên quay đầu lại chợt phát hiện tổ nãi nãi nhóm đều tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Đem hắn giật nảy mình, tổ nãi nãi nhóm đều thất thần làm cái gì, ra ngoài đánh nhau a? Này một đời Huyền gia oát con. Ngươi tên là gì? Lúc này một tên ăn mặc âm u quần áo màu xanh lam, thân trên điểm xuyết lấy ánh sao bảo thạch tuyệt mỹ nữ tử nhìn qua nhỏ Huyền Cáp mở miệng hỏi thăm. Nói, Huyền Cáp. Nhỏ Huyền Cáp lúc này trả lời nói, nhưng là trên mặt viết đầy ghét bỏ. Tựa hồ khó chịu tổ nãi nãi nhóm vì cái gì còn không ra ngoài đánh nhau, như vậy oát con. Ngươi có bằng lòng hay không đi theo tổ nãi nãi về Thiên U? Kế thừa Thiên U truyền thừa. Nhìn qua nhỏ Huyền Cáp, tên này tuyệt mỹ nữ tử mỉm cười mở miệng nói. Nhỏ Huyền Cáp đừng nghe nàng. Ngươi vẫn là cùng ta về tự nhiên chi xâm. Kế thừa ta tự nhiên một mạch ngàn vạn đại quân. Là một vị cùng tự nhiên làm bạn tự nhiên chi thần mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này một tên cô gái mặc áo xanh hướng phía trước một bước. Nhìn qua người mặc âm u quần áo màu xanh lam nữ tử phản bác nói. Cái gì tự nhiên chi xâm? Địa phương cứt chim cũng không có mà thôi. Cùng ta về Thiên Nguyên. Kế thừa ta ma chủ một mạch truyền thừa. Tương lai trở thành vực ngoại một phương bá chủ chẳng phải sung sướng. Tất cả câm miệng. Ta cảm thấy nhỏ Huyền Cáp thích hợp nhất ta Tiên Đô. Tin tưởng hắn nguyện ý cùng ta trở về. Nhìn qua bỗng nhiên ầm ĩ lên tổ nãi nãi nhóm. Huyền Cáp một mặt mộng bức. Sau đó quay đầu nhìn về rồi các lão tổ tông. Lại phát hiện các lão tổ tông đều một mặt xấu hổ. Huyền Cáp, ngoặc kép chấm hỏi. Giờ khắc này Huyền Cáp đột nhiên cảm giác được. Chính mình mạch này có vẻ như có rất nhiều bí mật a. Sự thực cũng chính như Huyền Cáp suy nghĩ như vậy. Hắn thân trên khí vận dồi dào đến tình trạng như thế. Há lại đơn giản có thể lấy được. Huyền gia tổ tiên mỗi một đời lão tổ võ lực giá trị đều có 102 đương thời. Là mảnh này thế giới duy nhất có thể phá toái hư không rời đi chân thần. Cho nên phàm tục nữ tử tự nhiên không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Ở đạt tới thần cảnh sau, mỗi một cái lão tổ tông sẽ đi vực ngoại sông sáo một phen. Mà bọn họ cả đời bầu bạn cũng đều là trong lúc này kết bạn. Nếu như chỉ là như thế cũng là không nhiều a. Chỗ đáng sợ ở chỗ Huyền gia mỗi một đời lão tổ bầu bạn đều là vực ngoại một phương thiên địa thế. Lực tối cường người chấp trường, ví dụ Thiên U đại điện thánh nữ, tự nhiên chi xâm thần nữ, Thiên Uyên thế giới ma chủ đợi một chút, ở Huyền Cáp tổ tiên một mạch chiến lược trên, các lão tổ tông cùng tổ nãi nãi nhóm so sánh với nói. Tổ nãi nãi trận doanh rõ ràng toàn thắng chi, mà Huyền Cáp mỗi một đời tổ nãi nãi mặc dù đều nương thân gả cho Huyền gia hậu nhân. Nhưng là các nàng trong lòng đều có một cái chấp niệm. Chính là hy vọng dưới một đời trở về kế thừa chính mình chỗ ở thế lực truyền thừa. Cho nên bọn họ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Mẹ chồng nàng dâu đại chiến thường xuyên phát sinh. Đến rồi Huyền Cáp này một đời. Tổ tiên tất cả tổ nãi nãi chỗ nắm giữ quân đội cộng lại tối thiểu nhất có 500 ức nhiều rồi. Đây là một cái khái niệm gì? Chiến lược như vậy hoàn toàn có thể cùng thiết huyết tộc đồng dạng chê bá một phương trời sao rồi. Thậm chí so sánh với nói so thiết huyết tộc đều hơi mạnh một chù. Huyền gia một mạch nội tình đã không thể dùng phong phú để hình dung. Nhưng là cho dù là nhỏ Huyền Cáp cũng không rõ ràng những này. Bởi vì mỗi một đời lão tổ trong lòng đều có việc khó nói. Giờ phút này tổ nãi nãi nhóm lại lần nữa xuất thế. Mẹ chồng nàng dâu tranh chấp. Cách đời mẹ chồng nàng dâu tranh chấp lại lần nữa bị dẫn bảo. Thấy như vậy một màn, Huyền Cáp các lão tổ tông run lẩy bẩy, biểu lộ đều lộ ra rất là xấu hổ. Mà Huyền Cáp thì là một mặt mộng bước, thầm nghĩ lấy bọn này lão bất tử tổ nãi nãi nhóm làm sao lại cãi vã đâu. Bất quá tiếp xuống tình thế phát triển trở nên dần dần nghiêm trọng bắt đầu. Rất nhanh bọn này tổ nãi nãi từ miệng sừng tranh chấp biến thành võ lực đỏ sức. Bắt đầu thi triển pháp thuật lẫn nhau nện. Nội đấu như vậy này bắt đầu rồi. Nhìn thấy thần mộ lĩnh vực nội phát sinh rồi nội đấu. Còn đang đập thần mộ lĩnh vực bình chướng các người chơi trên mặt lập tức viết đầy dấu chấm hỏi. Không hiểu rõ thần mộ lĩnh vực nội bộ phát sinh rồi cái gì. Làm sao lại đánh nhau. Bất quá các người chơi rất nhanh liền không làm một chuyện rồi. Bởi vì mặc kệ nội bộ như thế nào, bọn họ thế tất yếu đập ra thần mộ lĩnh vực, đánh đau Huyền Cáp, đây mới là bọn họ cần muốn làm. Nhưng là rất nhanh các người chơi liền nện không nổi nữa rồi. Nhỏ Huyền Cáp tổ nãi nãi nhóm đánh lấy, liền đánh ra thần mộ lĩnh vực, bắt đầu ở bên ngoài hỗn chiến. Lúc này trong đó một tên không thể nhịn được nữa tổ nãi nãi đưa tay móc ra rồi một mai lệnh bài. Thiên Uyên Ma Quân, nghe ta hiệu lệnh, nương theo lấy tên này tổ nãi nãi gầm thét. Lệnh bài lơ lửng sau trong nháy mắt biến thành rồi một vòng lỗ đen. Lập tức vô số người khoác màu đen chiến giáp binh sĩ từ nội bộ tuôn ra. Tự nhiên tinh linh tộc, giáng lâm. Lúc này một mai màu xanh biếc lá cây lên không, đồng dạng biến thành rồi một vòng không gian lỗ đen. Lưu tiên 18 quân, cùng ta giết địch, cốt thần chúng, thuận lấy ta chỉ dẫn đến A. Ngoặc kép, nương theo lấy từng vòng không gian lỗ đen ở trên không hiện lên. Màu sắc khác nhau quân đội cùng sinh vật từ nội bộ tuôn ra. Bắt đầu cấp tốc ở ngoài tập kết. Thấy như vậy một màn, các người chơi đang nện đánh thần mộ lĩnh vực bình chướng tay bỗng nhiên liền không có khí lực gì. Biểu tình dữ tợn cũng dần dần và dễ dàng bắt đầu. Bởi vì bọn hắn phát hiện có vẻ như phát sinh rồi cái gì việc lớn. Tình huống nhìn lấy có chút không đúng. Giết, giết, ngoặc kép, lúc này một tên tổ nãi nãi dẫn đầu hô lên tiến công gào thét. Ở các người chơi kinh dị biểu lộ bên trong, đột nhiên giáng lâm mà đến vô số quân đội đụng vào nhau. Tổ nãi nãi ở giữa đại chiến như vậy triển khai rồi. Giờ khắc này thiên địa dị biến, hư không vỡ vụn, đại quân đang lúc giao phong tản mát khí tức khủng bố cả kinh các người chơi mắt chừng chó ngốc. Nội dung cốt truyện hoàn toàn là nhảy lấy đến, căn bản không ấn sáo lộ ra bài. Các người chơi não mạch kín hiển nhiên có chút theo không kịp. Nương theo tổ nãi nãi nhóm ở giữa lấy giao phong càng ngày càng nghiêm trọng. Dư ba năng lượng không ngừng đánh thẳng vào các người chơi. Để bọn hắn rất là không dễ chịu. Giờ khắc này các người chơi lại bắt đầu vung nện thần mộ lĩnh vực. Tranh thủ mở cửa, tạm thời ngưng chiến, cho chúng ta cũng đi vào tránh một chút a. Cho lão tử mở cửa. Thả chúng ta đi vào. Ngoặc kép, đừng nện rồi, đừng nện rồi, để cho các ngươi tiến đến tránh một chút. Lúc này nhỏ Huyền Cáp một tên lão tổ ở thần mộ lĩnh vực bình chướng chỗ phất tay vạch ra một đảo. Vết nứt, bị dư âm năng lượng trùng kích được toàn thân chật vật các người chơi lúc này thuận lấy bình chướng. Vết nứt nối đuôi nhau mà vào, ở tất cả người chơi sau khi tiến vào. Bình chướng vết nứt biến mất. lúc này mở ra vết nứt. Tên kia Huyền Gia lão tổ mở miệng nói, giữa chúng ta tạm thời hòa giải như thế nào? Hòa giải, nhất định phải hòa giải. Nhìn lấy một cái phía ngoài khủng bố cảnh tượng, Lưu Sách rồi lau lấy mồ hôi mở miệng nói, đã giao thủ rồi mấy lần, hai phe thế lực giờ khắc này tạm thời đình chỉ rồi giao thủ. Đều ngửa đầu bắt đầu quan sát ở bên ngoài phát sinh siêu cấp đại hỗn chiến. Tổ nãi nãi ở giữa chiến tranh đánh tới cuối cùng, mảnh không gian này đã triệt để xoay cong hóa thành hắc ám. Xác thực khiến các người chơi nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ khắc này các người chơi cùng Huyền Gia các lão tổ tông run lẩy bẩy. Tránh ở thần mộ lĩnh vực nội bộ ôm đoàn sưởi ấm. Mà nhỏ Huyền Cáp giờ phút này cũng là một mặt chấn kinh. Nhìn qua ngoại giới, trong lòng thật lâu không cách nào yên bình. Tổ nãi nãi ác thế lực, khủng bố như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ